Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 164, chiến yêu. Lướt sóng hào giống như cổ đại sông pha chiến đấu dũng sĩ. Thẳng tắp xông vào yêu côn bừa bãi tàn phá vùng biển. Không để ý chút nào thuyền sườn tú thứ tiểu bất điểm. Phốp. Tiểu nhi cánh tay to sàng nỏ chuẩn xác trúng đích yêu côn thân thể cao lớn. Đem dây sắt kéo căng thẳng táp, yêu côn gầm thét, dài hơn 30 thước thân thể cơ hồ cùng đội thuyền lớn. Muốn đem thuyền kéo vào đáy biển, không, dùng nó man lực, còn không có đem lướt sóng hào kéo vào đáy biển. Cái kia dây sắt kết nối gần phân nửa bong thuyền liền muốn không chịu nổi gánh nặng cùng mũi tàu. Chia lìa, crack, crack, nhìn bong thuyền không ngừng vỡ toang tấm ván gỗ, còn có nhảy ra đinh sát, vũ tàng tuyển thủ hung hăng vung lên đao, bỏ qua xiềng xích, ba, hắn chém đứt mỗ đầu cố định dây thừng về sau, dây sắt cuối cùng trong nháy mắt cùng nỏ giường tách rời, mang theo hàng loạt không thùng gỗ, rơi vào trong biển, phảng phất từng cái phao. Lúc này đang dùng tốc độ cực nhanh chuyển động lấy. Cái này biện pháp chính là Đoàn Ngọc theo ngư dân trong tay học được. Tại dị thế, bắt kình ngư dân liền thường xuyên sử dụng này chiêu. Dùng móc câu đâm vào cá voi trong cơ thể. Cuối cùng hệ dùng bì đĩnh hoặc là thổi phồng dâng lên hải báo ra làm bong bóng cá. Để mà kiềm chế lặn xuống nước kình, đem thể lực hao hết. Đằng sau đội thuyền truy đuổi, chờ đợi hắn mệt bở hơi tai nổi lên mặt nước, liền có thể dễ dàng giết chết, cũng cắt lấy cần thiết, nhưng yêu côn lại rõ ràng cùng cá voi khác biệt. Không chỉ lực lượng vô cùng to lớn, càng là có trí tuệ đại yêu quái. Lúc này, liền cần Đoàn Ngọc kiềm chế, thiên địa tứ linh, thanh long bạch hổ, gia trì. Trảm yêu kiếm thanh đồng trên chuôi kiếm, hai đạo khắc ấn thanh đồng phù lục nhanh chóng lấp lánh vầng sáng. Hóa hình là trắng hổ thanh long chi hình, chiếm cứ tại trên phi kiếm, khiến cho càng thêm một điểm tốc độ cùng sắc bén. Đoàn Ngọc nguyên thần ngự kiếm, giống như sao băng, đi về phía yêu côn con mắt đâm tới. Này yêu côn trên người có lân phiến phòng ngự. Máu thịt dầu trơn cũng không biết nhiều dày, chỉ có này giải rác mấy chỗ yếu, lại là cởi trần tại kẻ địch trước mặt. Tu sĩ nhân tộc, vì sao muốn cùng ta là địch? Sau một khắc, yêu côn thật lớn thần niệm liền như chùy sắt đánh tới. Liền chảm yêu phi kiếm đều là hơi dừng lại. Chợt, tại yêu côn mắt phải trước đó, mảnh lớn mảnh nhỏ màu xanh đen yêu lực hiển hiện. Đồ sộ thành mây, cấp tốc áp xúc, phảng phất khôi giáp, đem phi kiếm ngăn tại khói đen bên ngoài. Này là yêu côn yêu lực, đơn giản giống như lớn như biển, sâu lắng mà khó dò. Người thuyền hỏng lúc giết người cũng nói nhảm nhiều như vậy sao? Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, có gì dễ nói, nguyên thần ngự kiếm cùng tên nỏ khác biệt, không cần đi thẳng về thẳng. Đại khái có thể trên không trung linh hoạt chuyển hướng. Đoàn Ngọc khống chế lấy trảm yêu phi kiếm, chuyển tới yêu côn trên lưng. Thấy bị tên nỏ bắn trúng khu vực, nhãn tình sáng lên, khống chế lấy phi kiếm trực tiếp thọc đi vào. Ta đâm, trảm yêu phi kiếm gọt kim đoạn ngọc, không có gì không phá. Lập tức dọc theo vết thương đi vào. Tại yêu côn trong cơ thể bắt đầu trắng trợn phá hư. Cái gọi là voi cũng sợ chuột. Ta chỉ là một thanh phi kiếm. Cùng người cứng đối cứng làm gì? Trực tiếp học Tôn Ngộ Không. Tới trong đó nở hoa. Trảm yêu kiếm tắm máu tiến lên. Đoàn Ngọc nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng. Như thế nồng đậm huyết khí. Bình thường nguyên thần bị xông lên liền muốn tan ra thành từng mảnh. Dù cho tránh đang phi kiếm bên trong đều là vô dụng. Có thể như chính mình làm như vậy, chỉ có du thần ngự khí đại cao thủ. Hắn lúc này liền phảng phất một cây theo mạch máu tiến lên châm nhỏ, muốn hướng đại não, trái tim chờ yếu hại chỗ làm loạn, cuồng vọng, nhưng mà, yêu côn hoành hành lâu như thế, nếu là có thể bị đơn giản như vậy tiêu diệt, lại làm sao có thể? Không đến bao lâu, phi kiếm liền đến một cái không trung, bốn phía màu đỏ tươi cơ bắp vách tường thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Yêu côn quát lớn tiếng truyền đến, chợt, một đoàn khói đen tại đoàn ngọc trước mặt thành hình, hội tụ là một tên đại hán mặt đen, thân cao 9 thước, thô thủ đại cước, thân có lân phiến, bên miệng răng nanh đột xuất, nguyên thần, không, ngươi nguyên thần chưa xuất khiếu, đây là trong cơ thể ngươi âm thần, vậy mà hội tụ đến trình độ như vậy. Đoàn ngọc khóe mắt giật một cái, theo chảm yêu kiếm lên phát ra âm thanh, đối diện cái này âm thần, mặc dù phẩm chất lên so tu sĩ nguyên thần muốn thấp một cấp, giống ngũ khí triều nguyên lúc hướng nguyên thần cảnh giới, nhưng này yêu huyết dễ phụ cơ thực sự quá nồng đậm. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, dùng bản thân khí huyết đền bù âm thần, cũng là đáng sợ vô cùng, ít nhất về số lượng liền phản siêu đoàn ngọc không biết bao nhiêu lần. Ta cũng nếm qua tu sĩ, đối nhân tộc tu luyện hết sức có hứng thú. Đại hán mặt đen cười cười, dùng nó dung nhan, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Chỉ tiếc, muốn nguyên thần ly thể, thật sự là quá khó khăn. Bất quá, ngươi cho rằng ta thân thể lớn mà vô dụng, vô phương khắp nơi phòng ngự. Tiến vào nơi này, lại là tự tìm đường chết. Nói nhảm nhiều quá. Hắn lời còn chưa dứt, đoàn ngọc chảm yêu kiếm liền bắn nhanh tiến lên, phát ra một đạo kiếm khí, đem đại hán mặt đen chém làm 2 đoạn. Vô dụng, có ta yêu thân nguyên khí duy trì, ở trong người, nguyên khí bất diệt, âm thần bất tử, màu đỏ thẫm huyết khí hội tụ, bổ dưỡng âm thần, khiến cho đại hán mặt đen nhanh chóng phục hồi như cũ. Không chỉ như thế, trên người hắn càng là nhiều một tầng màu đỏ thẫm khôi giáp, mang theo đáng sợ khí huyết chi lực, thực sự là đáng sợ tích xúc a. Chỉ tiếc này yêu không hiểu vận dụng, nếu nó có nguyên thần cấp bậc ý thức, cấp bậc tông sư khống chế, như thế máu liệt khí cũng đủ để đem ta tiêu diệt ở chỗ này. Đoàn ngọc gặp trong lòng hơi run lên, mà lúc này đối diện đại hán mặt đen bỗng nhiên khẽ động, hắn tụ tán vô hình, trong chốc lát liền đến phi kiếm sau lưng, bàn tay lớn lên hồng quang lóe lên, vậy mà đem chảm yêu kiếm một mực bắt được, mặc dù chảm yêu kiếm kiếm khí bốn phía, đem hai tay của hắn cắt tới chi số không phá toái, cũng là nhanh chóng khôi phục. Tu sĩ, ngươi rất kỳ quái. Rõ ràng chỉ là nguyên thần xuất khiếu, lại không sợ ta máu liệt khí, có địa sát chân nhân cấp bậc sức chống cự. Yêu côn âm thần trầm thấp nói xong, nuốt nguyên thần của ngươi, có lẽ liền có thể làm ta càng tiến một bước, đột phá nguyên thần cửa ải lớn. Nếu để cho này yêu đột phá nguyên thần chi quan, dùng hắn âm thần khó dây dưa đặc tính, còn có yêu thân khổng lồ huyết khí, cái gì âm phong chi kiếp, chân hỏa chi kiếp, thiên cương sát khí có lẽ đều khó mà tiêu diệt, có thể bay nhanh phá quan tu thành phụ thể đoạt xá chi cảnh. Đến lúc đó nếu là không muốn làm yêu, thậm chí có khả năng đoạt xá nhân loại, chuyển đời làm người. Đương nhiên, đối với yêu côn mà nói, nó mới không nỡ bỏ này một bộ huyết khí dồi dào vô cùng yêu thân. Thật giống như người bình thường sẽ không hy vọng chuyển thế biến thành con kiến một dạng. Trừ phi chờ đến hắn yêu thân trọng thương, sắp tử vong, hay hoặc là thân thể thọ nguyên gần thời điểm, nuốt nguyên thần là có thể đột phá nguyên thần. Chê cười, đoàn ngọc lớn tiếng phản bác, chảm yêu kiếm nổ vang không ngừng. Lại là rõ ràng, này yêu côn vậy mà thật là có ý tham khảo nhân loại tu hành hệ thống. Thậm chí lục lọi ra một ít môn đạo. Đáng tiếc, nguyên thần về sau nội dung, tại các đạo môn đều là bí mật bất truyền, không có tranh giành quyền lợi cơ hội. mới có thể cho nó sinh ra như thế sai lầm ý nghĩ. Đương nhiên, Đoàn Ngọc cũng sẽ không hảo tâm đến chỉ bảo đối phương. Vùng vẫy giấy chết, này kiếm chất liệu không sai. Ta liền nhận, Yêu Côn Âm Thần nhe răng cười một tiếng. Trên tay đỏ thẫm chi quang đại thịnh, chảm yêu kiếm vù vù không ngừng. Phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, lại muốn cưỡng ép hủy chuôi này pháp kiếm, lại tiêu diệt trong đó Đoàn Ngọc nguyên thần. Cửu Viêm Phi Thiền kiếm ra, Đoàn Ngọc tâm niệm vừa động, chém yêu chuôi kiếm cuối cùng mở ra, bỗng nhiên bay ra 9 thanh tấc dài thanh đồng tiểu kiếm, giống như từng sợi châm nhỏ. Trong khoảnh khắc đem vội vàng không kịp chuẩn bị Yêu Côn Âm Thần quấn lại thủng trăm ngàn lỗ. Ba, nó âm thần một thoáng phân giải, nhưng chợt ngay tại dư thừa huyết khí trợ giúp hạ sống lại. Ta nói qua, ngươi không làm gì được ta. Thật sao? Đoàn Ngọc chảm yêu kiếm ở giữa. 9 thanh bay ve kiếm xoay quanh bay lượn, bỗng nhiên tứ tán bay ra. Bảo cho ta, ầm ầm. Một lưỡi tiểu kiếm phía trên bùa chú hóa thành màu đỏ như máu. Đột nhiên nổ tung, ở chung quanh trên thành thịt mở một cái lỗ thủng. Cửu Viêm Phi Thiền kiếm, bảo cho ta, bảo, bảo, ầm ầm, một đoàn lại một đoàn ánh lửa nổ tung. Chợt mà đến còn có yêu côn thét lên, lướt sóng hào phía trên. Vũ Tàng Tuyền thủ cùng Thiên Giã quyền binh vệ tại bong thuyền gấp nhìn quanh phía trước trên mặt biển phao, đến mức cái khác thủy thủ đã là toàn thân tốc tốc phát run, còn kém quỳ xuống cầu nguyện. So với bọn hắn càng thêm không thể tả thì là Tử Châu cùng Lực Mông hai cái giao nhân, tại vừa tiến vào yêu côn phạm vi về sau, tiện tay chân sụi lơ, phảng phất phế nhân được an trí tại trong khoang thuyền. Lúc này, kèm theo trùng thiên bọt nước, yêu côn trồi lên mặt biển, trên lưng một chỗ nổ tung, huyết dịch pha tạp vào nước biển bắn tung tóe, một ngụm thanh đồng làm chuôi, bạch ngọc làm lưỡi đao phi kiếm chớp nhoáng bay ra, rơi vào lướt sóng hào bong thuyền. Đoàn Ngọc nguyên thần ban ngày hiển hóa, vẻ mặt trang nghiêm. Chủ quân, Thiên Giã quyền binh vệ lo lắng hỏi, chuẩn bị né tránh, yêu côn muốn đụng tới. Đoàn Ngọc dặn dò một tiếng, nguyên thần lại không vào buồng nhỏ trên tàu, cuốn một thanh đao đi vào bong thuyền, rõ ràng là yêu đao quỷ thiết. Chủ quân, đao này tràn ngập hung thần sát khí, nguyên thần dính to lớn hại a. Vũ Tàng Tuyền thủ lập tức khuyên can lấy, chỉ cần không phải cố ý chui vào, cũng là còn có thể. Đoàn Ngọc nhìn lấy chính mình hơi mờ cầm đao bàn tay, phía trên kia đã có từng tia màu đỏ tím khói mù bay lên. Liền nguyên thần của hắn đều có chút gánh không được. Nếu là mình dám giống ngự sử chảm yêu kiếm một dạng, nguyên thần toàn bộ chui vào đao này bên trong, chỉ sợ không cần yêu côn động thủ liền muốn hồn phi phách tán a. Lúc này, tại thủy thủ nhóm trong tiếng thét chói tai, yêu côn khí thế hùng hổ, hướng về lướt sóng hào đánh tới, dùng nó man lực, còn có thân thể chi cứng rắn, lướt sóng hào tuyệt đối sẽ rơi xuống cùng trước đó cái kia chiếc thương thuyền kết quả giống nhau. Này yêu huyết khí sung túc, đến hạn chế một thoáng. Đoàn Ngọc nói vừa xong, liền mang bọc lấy quỷ thiết, phảng phất một thanh màu đỏ tím mũi tên chạy như bay mà ra, chui vào vội sông mà đến yêu côn phần lưng, giữ chặt bánh lái, va chạm chuẩn bị. Thiên Giã quyền binh vệ mắt đỏ hô to, đồng thời không quên trên người mình chăm chú trói lại một cây dây thừng. Tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bị màu đỏ tím mũi tên đánh trúng yêu côn phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Hiểm lại càng hiểm cùng lướt sóng hào gặp thoáng qua. Dù là như thế, nó yêu thân cũng cho lướt sóng hào một bên mang đến thương tổn nghiêm trọng. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, hiện ra một cái lỗ thủng to. Nhanh đi tu bổ, Vũ Tàng Tuyền thủ tự mình dẫn người chạy tới trong khoang thuyền chắn lỗ hồng. lại xuyên thấu qua lỗ lớn. Kinh ngạc thấy yêu côn hoảng hốt thoát đi, đột nhiên hiểu rõ là quỷ thiết lực lượng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.